Cuồng Long Vượt Ngục, chương 217, C217, cha nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo yêu cầu của Diệp Lâm, Triệu Uyển Đình lái xe đưa Diệp Lâm về nhà. Diệp Lâm dự định tiếp tục luyện chế một ít đan dược phòng trường hợp khẩn cấp cùng lúc đó. Tại trụ sở quân đội U Châu, cha nuôi, sự xuất hiện của Kim Lũ Y khiến Lý Úc Bạch vừa trở lại quân danh có hơi ngạc nhiên. Sau khi nghe con gái nuôi kể lại những gì đã xảy ra sau khi ông ấy rời Yến Kinh, Lý Úc Bạch thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Con nói, con dẫn quân đánh sập Lê Viên. Sắc mặt Lý Úc Bạch khẽ biến đổi. Vâng, sau đó, Kim Lũ Y lấy ra một danh sách, đưa cho cha nuôi. Con còn lấy được cái này. Lý Úc Bạch cầm lấy danh sách, vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Đương nhiên ông ấy hiểu danh sách này có ý nghĩa gì. Con đã giao nộp danh sách này chưa? Có ai khác nhìn thấy nó không? Lý Úc Bạch vội vàng hỏi. Cái này con giữ lại, chưa giao ra, cũng không có ai nhìn thấy. Kim Lũ Y không phải là kẻ ngốc, cô hiểu rằng danh sách này không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Biết, càng ít người biết về nó thì càng tốt. Nếu cô giao nó ra thì không chỉ gây náo động mà còn liên lụy đến những người có liên quan. Được rồi, con làm rất tốt. Đứng trước hành vi đi trái quy với định này, Lý Úc Bạch lại lấy làm hài lòng. Sau đó, không cần suy nghĩ nhiều, Lý Úc Bạch đặt bản danh sách lên ngọn nến đang cháy. Cha, nhìn thấy vậy, Kim Lũ Y nhanh chóng bước tới và giật lại. Nhưng 1/3 số tên trong đó đã bị đốt cháy. Sao? Lý Úc Bạch hỏi, con còn muốn tiếp tục điều tra sao? Chắc con cũng biết trên đó có một số cái tên mà ngay cả cha cũng phải nhượng bộ 3 phần, đúng chứ? Con không biết. Kim Lũ Y còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một vụ án lớn và liên quan rộng như vậy. Cho nên con muốn hỏi ý kiến của cha. Ý kiến của cha, Lý Úc Bạch cười ợi, con ở lại quân doanh của cha đi. Mặc dù lần này con đã chọc vào một tổ ong lớn, nhưng nếu ở đây thì không ai có thể đụng đến con đâu. Lý Úc Bạch nghĩ, vì danh sách không bị truyền ra ngoài nên Kim Lũ Y ở lại đây là an toàn nhất. Ở lại chỗ cha một thời gian, tránh đầu ngọn gió. Nghe vậy, Kim Lũ Y không nói gì. Cô không muốn trốn tránh. Con không thể trốn ở đây cả đời được. Kim Lũ Y bướng bỉnh nói. Cha cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của con gái nuôi, Lý Úc Bạch bật cười vang. Cha và con tuy không cùng huyết thống, nhưng con lại có cái khí phách dũng mãnh hệt như cha khi còn trẻ. Còn cha đã già rồi. Nếu gặp phải loại chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của cha là trốn tránh. Hai, đúng là anh hùng chí ngắn. Lý Úc Bạch thở dài, ông ấy không ngờ rằng một chiến thần như mình cũng có lúc phải sợ hãi. 10 năm trước, dù trời có sập thì cha cũng phải tranh thủ phá cho bằng được. Nói xong, Lý Úc Bạch vỗ vai con gái nuôi, động viên nói. Con trở về đi, trong đầu con đã có đáp án rồi, con cần hỏi cha làm gì. Cứ tiếp tục làm đi, cha sẽ luôn ủng hộ con ồ. Với sự ủng hộ của cha nuôi, gánh nặng tâm lý của Kim Lũ Y đã hoàn toàn được trút bỏ. Sở dĩ Kim Lũ Y đến đây không phải vì sợ phiền phức mà vì lo lắng ảnh hưởng đến cha nuôi. Nhưng bây giờ, cha nuôi cũng đã bày tỏ lập trường của mình, Kim Lũ Y cuối cùng cũng có thể quay trở lại, đối mặt với mọi giông bão. Harry Potter fanfic, cha, bảo trọng, nói xong, Kim Lũ Y bước ra khỏi quân doanh, không quay đầu lại. Nhớ kỹ, lúc này, giọng Lý Úc Bạch lại từ trong trại truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, không chỉ phải dùng mũi bạo lực mà còn phải dùng cả đầu óc nữa. Mặc dù lần này con phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù, nhưng xung quanh con cũng có rất nhiều bạn bè. Con sẽ không bao giờ bước đi một mình. Sau khi rời trại quân sự, Kim Lũ Y lên trực thăng và lập tức bay về Yến Kinh. Ngay sau khi chuyến bay trở lại Yến Kinh hạ cánh, Kim Lũ Y nhận được cuộc gọi từ đội phó Ân Hồng Trang. Đại nhân, không hay rồi. Vừa rồi, Mạnh Châu Huyền, chủ của Lê Viên đã bị ám sát trong tù. Cách chương.